Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lập Ngôn có tâm quan sát Diệp Đu phát hiện nàng gần nhất bằng hữu vòng tất cả đều là bán second hand. Bởi vì giá cả tiện nghi, xã đoàn học muội còn nói quá một miệng, muốn nhặt của hời một cây ăn xài phung phí người, đột nhiên bắt đầu bán đồ vật, khẳng định là không có tiền. Trong nhà phá sản, liên hợp Diệp Du gần nhất cùng xa lạ nam nhân đi khách sạn, còn không phản ứng hắn, một cái ý tưởng nháy mắt từ Kiều Lập Ngôn trong đầu nhảy ra tới. Chẳng lẽ, Diệp Du cảm thấy hắn không giá trị, nam nhân khác có thể cho nàng giá trị. Kiều Lập Ngôn là cảm thấy Diệp Du có vài phần tư sắc, nếu là môn đăng hộ đối, nói chuyện luyến ái kết hôn cũng chưa chắc không thể, nếu không chơi chơi cũng đúng, dù sao chính mình đều không lỗ. Còn không có chơi tới tay, trong lòng tự nhiên sẽ phạm ngứa. Đặc biệt là, hắn cho rằng chính mình bị Diệp Du khinh thường, cảm thấy hắn rất nghèo. Cấp không được nàng cái gì, ham muốn chinh phục hòa hảo thắng lòng tự trọng một chút dâng lên. Sáng sớm, Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương đi nhà ăn mua bữa sáng. Hai người đều là thể dục sinh, lại am hiểu cùng lão sư giao tiếp, ở trường học tìm phân thực tập thanh nhàn công tác hỗn nhật tử. Tới rồi nhà ăn, Trương Lương mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế dựa thượng Diệp Du, hắn dùng khuỷu tay chạm chạm Kiều Lập Ngôn, hướng bên kia nâng nâng cằm. Kiều Lập Ngôn mím môi, không nói chuyện, đi ăn huyết vịt phen, ta cũng đã lâu không ăn. Trương Lương cố ý muốn cùng Diệp Du ngồi ở cùng nhau, chính là tưởng đậu nàng vài câu. Nhàn đến nhàm chán, thật vất vả phát hiện một cái sẽ trăng muội tử, nội tâm về điểm này trò đùa dai đột nhiên dâng lên. Kiều Lập Ngôn biết Trương Lương muốn làm cái gì, hắn không ngăn cản, đi theo qua đi. Hai người điểm một phần huyết vịt phen, liền ngồi ở Diệp Du nghiêng phía sau cái bàn. Trương Lương vừa định mở miệng cùng nàng chào hỏi, phát hiện một cái anh tuấn cao dài nam nhân đi tới, ngồi ở Diệp Du đối diện. Trương Lương dừng lại thanh, cho rằng đối phương là đến gần, tiếp theo xem Diệp Du phản ứng. Kiều Lập Ngôn cũng ninh mày, cho tới nay, hắn đều đối chính mình tướng mạo rất có tin tưởng, mà lúc này ngồi ở Diệp Du đối diện nam nhân, lại rõ ràng cảm giác so với hắn càng tốt hơn. Không chỉ có dáng người thon dài đĩnh bạt, càng quan trọng là ánh mắt ấm áp sạch sẽ, dài quá một chương làm người nhìn xoáy khí lại thoải mái mặt. Lý Dịch Thành đem đặt ở chính mình trước mặt mặt đi phía trước đầy đầy. Nếm thử, là ngươi nếm thử, Diệp Du nhợt nhạt cười ra tiếng, ta muốn ăn thịt kẹp bánh bao, phải đợi một hồi, Lý Dịch Thành mới vừa nói xong, cửa sổ A-di liền ló đầu ra gọi một tiếng. Bánh kẹp thịt hảo, ta đi lấy, hắn nhanh chóng đứng dậy, cầm bánh kẹp thịt cùng trộn mì. Diệp Du lấy ra tới chiếc đũa đưa cho hắn, cúi đầu uống lên khẩu sữa đậu nành, lại đem sữa đậu nành đưa cho hắn. Lý Dịch Thành duỗi tay tiếp nhận tới, hai người bắt đầu ăn bữa sáng, thân mật động tác biểu thị hai người thân phận không tầm thường. Trương Lương nhìn về phía Kiều Lập Ngôn, mà Kiều Lập Ngôn tắc căng chặt cằm. Diệp Du ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch thanh cao, cùng người khác lại là thân mật đến không được. Đây là lạp xưởng, Lý Dịch Thành kẹp lên một khối nếm một chút, phát hiện hương vị không tồi, lại gắp một khối uy đến Diệp Du bên miệng. Diệp Du trương miệng, ăn ngon sao? Hắn cười hỏi, ngữ khí trầm thấp ôn nhu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại cho nàng kẹp một khối uy nàng, nhìn đến trong chén có cái gì ăn ngon. Tổng thói quen trước tiên kẹp cho nàng. Mà Diệp Du chán ghét ăn đậu phộng, cũng cầm chén đậu phộng kẹp lên tới, đặt ở hắn trong chén, ngẫu nhiên uy đến hắn bên miệng, động tác tự nhiên. Có điểm nhị, Diệp Du nói thầm một câu, trộn mì ăn đến một nửa thời điểm, không muốn ăn, lại cầm trong tay ăn hơn một nửa bánh kẹp thịt cấp Lý Dịch Thành. Lý Dịch Thành đối loại này hành vi tập mãi thành thói quen, duỗi tay tiếp nhận tới, làm nàng uống điểm canh. Diệp Du cũng no rồi, uống lên hai khẩu canh giải nị, đối Lý Dịch Thành ngữ khí phát sầu nói. Hôm nay ta không có dậy sớm làm bài tập, phiền đã chết. Nàng nói chuyện thời điểm, tâm tình là có điểm hạ xuống, gần nhất sự tình quá nhiều, nếu không có hoàn thành, cả người sẽ trở nên có một tia nôn nóng. Chính là ngươi dậy sớm ăn bữa sáng nha, còn ăn rất nhiều, so ngày hôm qua tiến bộ không ngừng nhỏ tí tẹo. Lý Dịch Thành lời nói khẳng định. Theo sau chậm rãi cười nói, ưu tú người, không cần cưỡng bách chính mình ở mỗi một việc thượng đều làm được 100 phân. Diệp Du tâm tình nguyên bản có điểm tiểu cấp, bị hắn như vậy vừa nói, tươi cười không tự giác từ khóe miệng Thượng Kiều, mặt mày đều lộ ra sung sướng. Trương Lương vừa nghe lời này, quả thực bội phục sát đất. Kiều Lập Ngôn có lẽ sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, đem đối phương khen đến ba hoa trích chòe, nữ sinh cũng sẽ nghe được hoa chi loạn chiến, nhưng này có bản chất khác nhau. Không ngọn nguồn làm người thoải mái an tâm, trên thực tế, chính là 100% tiếp nhận cùng khẳng định. Ăn chút rau dưa, Lý Dịch Thành đem rau xanh kẹp đến điều canh, đưa tới Diệp Du bên miệng. Người muốn ăn nhiều một chút rau xanh, uống nhiều điểm nước, mùa đông tới rồi. Diệp Du hừ nhẹ một tiếng, người ghét bỏ ta, nàng cánh môi gần nhất trở nên thực khô nứt, mỗi ngày đều đến sát rất nhiều biến son dưỡng môi. Người nói như vậy, tiểu lương tâm đau sao? Lý Dịch Thành hỏi lại nàng, Diệp Du, không đau, Lý Dịch Thành cũng không giận, ngược lại thấp thấp cười, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt sủng nịch dung túng. Nghe lời, hảo, hai người ăn được bữa sáng, Lý Dịch Thành dẫn đầu đứng dậy, cầm lấy Diệp Du cặp sách, đi đến nàng bên cạnh bàn, duỗi tay đi dắt tay nàng cũng tùy ý hắn nắm, đứng dậy đi phía trước đi. Ta cho ngươi mua một ly sữa bò nóng, không nghĩ uống, trà gừng cũng thực ấm thân mình. Trà gừng không hảo uống, uống điểm băng, uống băng không cho ngươi mua, ta đây chính mình mua. Không thể, hai người đối thoại thanh dần dần biến mất, thẳng đến ra cửa khẩu, thân ảnh cũng nhìn không thấy. Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương ai cũng chưa nói chuyện, cũng không biết đối vừa mới sự tình làm cái gì đánh giá, có thể là cùng nội tâm cấp hai người quan hệ định nghĩa tương rời bỏ. Hai người quan hệ thân mật, nhưng vừa thấy liền quen thuộc, bọn họ làm nam nhân. Tự nhiên biết nhà trai dùng tình sâu vô cùng, có thể nói là hoàn toàn túng theo. Huống hồ, đối phương ở tướng mạo thượng cùng đối Diệp Du thái độ thượng, đích xác thắng Kiều Lập Ngôn không ngừng một thành. Một cái là hoa hoa công tử, toàn dựa một chương miệng trang thâm tình, một cái khác là người khác đều có thể nhìn ra tới che chở sủng nịch, làm người hổ thẹn không bằng. Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương từ nhà ăn đi ra, muốn đi giáo ngoại khi, từ lầu chính đại sảnh xuyên qua. Ở giáo tạp nạp phí cửa sổ, thấy được Diệp Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, mới vừa rồi cái kia nam sinh đi tới, đem giáo tạp đưa cho nàng. Muốn đúng hạn ăn cơm, ta còn đến nỗi liền nhà ăn cơm đều đánh không dậy nổi đi. Diệp Du rầu rầu miệng, Lý Dịch Thành một hai phải hướng nàng cơm trong thẻ sung một số tiền, lại còn có sung 2000 khối, đều đủ nàng ăn mấy tháng. Ai biết được. Lý Dịch Thành giơ tay điểm điểm cái trán của nàng, mặt khác tiền có thể xài hết, cơm đến đúng hạn ăn, có biết hay không? Diệp Du gần nhất này cũng tỉnh, kia cũng tỉnh, mua cơm, còn thích cùng Lý Dịch Thành chia sẻ, nàng dĩ vãng là điểm rất nhiều cơm hộp, ăn không hết liền vứt bỏ, hiện giờ ấn lượng cơm ăn tới, rất nhiều thời điểm chỉ có một huân một tố. Dừng ở Lý Dịch Thành trong mắt, chính là cực kỳ tiết kiệm, hắn đều đau lòng hỏng rồi. Cũng không biết nàng tài chính phân phối, nói phỏng chừng cũng không nghe. Chỉ có thể như vậy, ta mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm. Diệp Du đề cao âm điệu, Lý Dịch Thành từ tâm khen. Giỏi quá, bảo bối ngươi có thể tiếp tục bảo trì sao? Diệp Du, thật là một chút khí đều sinh không đứng dậy đâu. Nàng cảm giác chính mình chính là ở Lý Dịch Thành như vậy che chở chung trở nên tự tin cùng trưởng thành lên. Hôm nay còn phải làm một việc, Lý Dịch Thành lôi kéo tay nàng. Quay đầu thấp giọng nói. Ta nhìn đến các ngươi bên ngoài có tiệm giặt quần áo. Ta cho ngươi làm trương tạp. Quần áo giày về sau liền đưa nơi đó đi. Thiếu chạm vào nước lạnh. Ta chính mình có thể tẩy. Diệp Du cường điệu. Lý Dịch Thành đem nàng tay kéo đến càng khẩn. Hướng phía chính mình kéo. Cười nói. Ta phát hiện chính ngươi tẩy không sạch sẽ. Lý Dịch Thành. Diệp Du sinh khí đến độ muốn thẳng dậm chân. Nàng đã thực nỗ lực học tập. Thủy thực lạnh thực băng. Hắn như thế nào có thể nói như vậy nàng? Thật quá đáng, vừa mới không phải nói sao. Người không cần thiết cưỡng bách chính mình mỗi một phương đều thực ưu tú. Những mặt khác đã thực ưu tú, thích hợp cho chính mình một chút không gian, được không? Lý Dịch Thành không buông ra nàng, hơi hơi khom lưng, đầy mặt mỉm cười lại ôn nhu nhìn nàng. Diệp Du phấn môi dầu thật sự cao rất cao, mặt mày lại ngăn không được đi xuống cong. Lý Dịch Thành lôi kéo nàng đi phía trước đi. Tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Sinh khí đều đẹp như vậy. Hắn dư âm chưa lạc. Trên mặt nàng cảm xúc liền banh không được. Thanh triệt sáng trong mắt đẹp như là tràn đầy đường. hơi hơi ngẩng lên tới nhìn về phía hắn. Bên trong ảnh ngược hắn thân ảnh, theo sau, hai người cùng Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương nghênh diện đối thượng. Trương Lương cười đến xấu hổ, bọn họ cũng không phải cố ý xem người tú ân ái, thật sự là đi tới đụng phải, mạnh mẽ bị uy một đợt cẩu lương. Học trường hảo, Diệp Du thần sắc thoáng thu liễm, trước sau như một lễ phép. Trương Lương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch Thành. Diệp Du thần sắc thản nhiên giới thiệu, ta bạn trai, Lý Dịch Thành, nói xong lại nhìn về phía bên cạnh người, đây là ta ở xã Đoàn nhận thức hai cái học trường. Lý Dịch Thành gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua Kiều Lập Ngôn cùng Trương Lương, nhưng thật ra lễ phép lại khách khí. Hắn rốt cuộc công tác mấy năm, từ trường học thời kỳ liền bắt đầu kiêm chức, tốt nghiệp nhận chức với xí nghiệp lớn, ở khí chất cùng cách ăn nói thượng, tự nhiên hơn xa còn ở trường học Mao tiểu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lập Ngôn sắc mặt biến đến mất tự nhiên, ở đối phương trước mặt rõ ràng có thể cảm giác được áp lực cùng tự biết xấu hổ, loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái. Ly đến gần, Trương Lương Tài phát hiện Lý Dịch Thành rất cao, Kiều Lập Ngôn 1m8, Lý Dịch Thành sợ là có 1m85, tuyệt đối là nghiền áp. Kiều Lập Ngôn chịu đựng một cổ khí, đột nhiên cười nhìn về phía Diệp Du. Nguyên lai là học muội bạn trai, là ở thành phố T công tác bạn trai sao? Lời này đáp án là duy nhất, nếu không phải, đối với Diệp Du tới nói, đó chính là đại hình lật xe hiện trường. Hắn nói lời này thời điểm, Trương Lương Tâm đều nhắc lên. Quá độc ác, liền tính Diệp Du cùng thành phố T bạn trai phân, bắt đầu một đoạn tân cảm tình, chuyện này bị Lý Dịch Thành biết cũng là 10 phần ảnh hưởng cảm tình. Diệp Du còn chưa nói lời nói, Lý Dịch Thành liền nửa nói giỡn rũ mắt hỏi nàng. Ngươi còn có mặt khác bạn trai? Kiều Lập Ngôn đặt ở bên cạnh người tay gom lại, lời này ý tứ, thuyết minh Lý Dịch Thành chính là, hắn chính là cái kia làm Diệp Du không xa ngàn dặm, đi thành phố T tìm hắn bạn trai. Tin tức đều đối thượng, hai người cảm tình lại như vậy hào, làm vốn dĩ đối Diệp Du có ý tưởng Trương Lương lúc này đều thần sắc ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Diệp Du chính là có bạn trai đối nàng thực hảo, nhân gia có thể là xuất phát từ lễ phép hoặc là đối học trưởng tôn kính, đã bị bọn họ ngộ nhận là chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa, Kiều Lập Ngôn đích xác so ra kém Lý Dịch Thành, giống như các phương diện đều so ra kém. Không có, Diệp Du cũng không quá nhiều giải thích, Lý Dịch Thành nhếch môi cười, một chút cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, mang nàng tiếp tục hướng giáo ngoại tiệm giặt quần áo đi. Kiều Lập Ngôn vài tên bạn cùng phòng phát hiện, Trương Lương gần nhất không nói Diệp Du sự tình, ở thảo luận liêu muội từ thời điểm, hắn cùng Kiều Lập Ngôn trầm mặc không ít. Ban đầu đại gia suy đoán có thể là Diệp Du trang thanh cao, này khối xương cốt khó gặm. Khả năng yêu cầu mấy tháng mới có thể ngủ. Sau lại, bọn họ cũng ở trong trường học nhìn đến Diệp Du nắm một cái lớn lên thực không tồi nam nhân tay, còn trở về nói một miệng, Kiều Lập Ngôn cư nhiên cũng không nói tiếp. Thật là làm người kỳ quái, trùng hợp, trong đó có cái cao gầy bạn cùng phòng cùng Tô Nhân Nhân cùng tồn tại quảng bá xã, mang về hăng hái bảo tin tức. Đó là Diệp Du bạn trai, lần trước nàng còn đi thành phố T tìm hắn, B đại tốt nghiệp, hiện tại hình như là thiết kế nội thất sư, lương một năm rất cao. Nghe nói nhận thức thật lâu, cảm tình hảo A, Diệp Du đều tính toán đi thành phố T thực tập. Ta cùng ngươi nói, nhân gia không chuẩn đối Kiều Lập Ngôn chính là lễ phép, hắn lại không phải không biết, vẫn là có điểm tự luyến, há mồm ngậm miệng liền phải bắt lấy nhân gia, có người đau ai thích tìm ngược A, nói đảo cũng là. Quảng cáo, cách chương.